cái chữ biết ơn ấy nó rất là rộng. Nó không phải là mỗi chuyện là một người làm điều tốt cho mình mà mình phải biết ơn người đó mới là biết ơn. Biết ơn có nghĩa là trân trọng. Lẽ ra chúng ta phải biết ơn rất nhiều thứ, và người nào càng biết ơn nhiều thứ tức là càng biết trân trọng. Cái điều này rất là quan trọng. Đức Phật cũng dạy như thế. Chúng ta biết ơn rất nhiều thứ. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta thấy, khi chúng ta hành thiền, chúng ta chánh niệm, mắt chúng ta nhìn, chúng ta tự thấy rất là đẹp. Cái lá tự nhiên trở nên rất đẹp. Mọi thứ chúng ta nhìn trở nên rất là đẹp. Và khi đó chúng ta khởi lên một cái sự biết ơn. Biết ơn những cái điều này. Một cái điều rất đơn giản. Có bao giờ nghĩ rằng mình thật sự biết ơn cuộc đời là bởi vì mình có mắt, mình có thể nhìn thấy, chứ mình không mù? Có bao giờ mình biết ơn cuộc đời là bởi vì mình đang mạnh khỏe? Có bao giờ mình biết ơn cuộc đời là bởi vì mình không phải què cột? Có bao giờ mình biết ơn cuộc đời là bởi vì mình có thể hiểu, mình có thể có trí tuệ, là mình có tự do? Có bao giờ mình biết ơn điều đó không? Có bao giờ mình biết ơn rằng ngày hôm nay mình có đủ ăn không? Mình có cái áo mình mặc không?